Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Cảm giác bị nhìn thấu, hắn nhanh chóng mặc kệ, bộ dạng phênh vang nói. Như thế nào? Tôi không được phép đi tản bộ sao? À, được, tất nhiên là được rồi. Anh vui vẻ là được rồi nhá. Lương Tử Bái nhỏ giọng đáp, nhưng lại buồn bực vẫn còn lượn lờ trong lòng của cô, không có cách nào xoay chuyển được. Hắn đương nhiên có thể tản bộ. Hắn chính là Ngụy thiếu gia. Cho dù nhất thời là thời điểm tốt cho tâm linh, nhưng hắn muốn đi bộ ở rừng núi, vì sao lại không có người đi theo hắn chứ? Hơn nữa địa điểm lại cách biệt biệt thự của Ngụy gia một khoảng xa xôi như thế này. Bình thường chỉ cần hắn ra ngoài, bên cạnh nhất định sẽ có theo Trần Thúc. Ít nhất hiện tại Trần Thúc cũng có thể lái xe đi theo phía sau. Nếu hắn cảm thấy mệt mỏi, có thể thoải mái ngồi xe đi, như vậy thì có vẻ hợp lý hơn. Lương Tử Bái là một nhà đầu thông minh, đối với nhiều sự tình đều nhạy cảm sâu sắc. Vài lần cùng nàng đối thoại, Ngụy Tuyển Triệt cơ hồ phải vật lộn để đối phó với câu hỏi điều tra cuối cùng của nàng. Hắn thật sự hoài nghi, có thể kế tiếp nàng là đặc vụ công tác, bằng không làm sao có nhiều nghi vấn như vậy chứ. Không nghĩ làm cho nàng có cơ hội tiếp tục trở thành đối tượng khảo vấn, Ngụy Tuyển Triệt đơn giản tiếp nhận lên tiếng. Cô đi đâu vậy? Hắn nhìn xe đạp của nàng mà cất tiếng hỏi. Tới thư viện nha, nhiều bài tập cần lên mạng để tra cứu thông tin. Lương Tử Bái không có máy tính riêng, gặp được bài tập lên mạng tìm hiểu tư liệu chính là đau đầu nhất. Mỗi lần đều chỉ có thể lợi dụng ngày nghỉ cuối tuần để đến thư viện thành phố nằm ở dưới núi. Nhưng bởi vì người ta sử dụng máy tính thư viện công cộng, không phải là người nào muốn dùng đến thì dùng, phần lớn thời điểm đều cần phải vận chuyển. Giống như nàng ngày hôm nay, thời gian đợi lâu để tìm hiểu tư liệu như vậy, thật là vất vả mới đụng đến máy tính. Nhưng đi tra lại, chỉ kết quả là tìm được một ít tư liệu, thật sự là đáng nổi giận mà. May mắn bài tập như vậy mỗi ngày không nhiều, bằng không nàng thực sự là muốn chết đó. Không có thực hiện ở gần đây sao? Hắn buồn bực nhíu mày. Có, ngay tại dưới chân núi. Nơi đó có tư liệu thông tin cho mọi người sử dụng máy tính. Tôi thường đến đó để tìm tư liệu. Ngụy Tuyển Triệt vẻ mặt hoang mang dường như không biết. Vấn đề thân là Ngụy thiếu gia, hắn có phòng nghiên cứu lớn riêng của mình. Bên trong còn có bộ sưu tập sách phong phú, máy tính chuyên dụng cá nhân sử dụng là loại mới nhất. Muốn tra ra bất cứ tư liệu khắp nơi trên thế giới, chỉ cần thông qua Internet đều có thể tìm kiếm thông tin mà mình muốn. Căn bản cũng không cần đến thư viện thành phố khiến chết chỗ người, rồi lại xa xăm vạn dặm, cũng không cần cùng với người khác sử dụng chung một chiếc máy tính. Kỳ thật, nàng cũng có thể cùng với hắn mở miệng mượn máy tính, hắn nhất định sẽ đáp ứng. Nhưng nghĩ đến nàng cư nhiên một lần cũng không đề cập với hắn, cái này làm cho Ngụy Tuyển Triệt cảm thấy chính mình bị nàng bên ngoài xa lánh. Hơn vài giây trước, hắn còn chọn nàng là người được chọn duy nhất cho kế hoạch nuôi dưỡng thê tử hoàn mỹ. Không được, hắn tuyệt đối không để cho nàng xa lánh chính mình. Hắn là trượng phu tương lai của nàng, nàng là thê tử tương lai của hắn. Hắn muốn nàng học được ỷ lại vào hắn, mặc kệ là gặp phải bất cứ sự tình gì. Người nàng duy nhất phải nghĩ đến chính là hắn, hướng đến hắn mà cầu xin sự giúp đỡ. Hiện tại hắn bắt đầu hoài nghi. Kế hoạch nuôi dưỡng thê tử hoàn mỹ là công việc đầu tiên, hắn cần phải huấn luyện lại nàng. Về sau nếu cần sử dụng máy tính thì đến thư phòng của tôi. Kỳ thật hắn có thể mua máy tính riêng cho nàng, nhưng đây không phải là phương pháp tốt nhất. Hơn nữa hắn lại muốn thực hiện sự huấn luyện ỷ lại, khiến cho nàng ỷ lại vào máy tính của hắn. Phải thì hắn cần bắt đầu đi. Không cần đâu, tôi... Thanh âm trong lời nói của Lương Tử Bái biến mất sau cái nhìn sắc bén của hắn. Đừng bắt tôi phải nói lại lần thứ hai. Không bằng nàng vui vẻ tiếp nhận lời nói cảm ơn, hắn nhất định sẽ vui vẻ một chút. Anh lúc nào cũng đối với tôi thô lỗ, không sợ phá hư máy tính của anh sao hả? Sử dụng máy tính công cộng không có áp lực gì cả, nhưng khi nghĩ đến máy tính tư nhân của Ngụy Tuyển Triệt thì áp lực không tự giác lại xuất hiện. Nàng sợ chính mình không cẩn thận mà phá hư, đến lúc đó lại lấy cái gì để bồi thường cho hắn đây? Xin hỏi, cô sẽ lấy cái búa đến đập máy tính của tôi sao? Hắn tức giận hỏi. Đương nhiên là không phải rồi. Nào có ai nóng tính đến nỗi đem búa để bập máy tính chứ. Cũng không phải là chiến đấu cơ mà. Vì vậy hắn thình lình nắm lấy bàn tay mảnh khảnh của nàng. Nếu như cô có thể dùng 10 ngón tay này, có thể đem cháy máy tính phá hư, tôi cũng đấy cũng thừa nhận đó. Buông tay của nàng ra, ngược lại hắn lại quay sang liếc chiếc mắt xe đạp cổ xưa của nàng một cái. Không lâu khi nãy, Trần Thúc đã gọi điện thoại đến để xác định vị trí của hắn. Bởi vì hắn muốn ở một mình, hắn muốn Trần Thúc tối nay lại đến. Bất quá hiện tại đã có Lương Tử Bái ở bên người, Nếu Trần Thúc xuất hiện, nhất định thì sẽ chật trội. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net